13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 70 năm chương cầu viện. 1. Được rồi, mau dậy đi, Lăng Hạo không kiên nhẫn mà đem Khởi Cương theo trên giường của mình dụ dỗ. Người kia tối hôm qua chính là xông đến phòng ngủ của mình. Vô luận như thế nào đuổi đều chết sống không chịu đi. Thực sự là so với cống ngầm lý con rắn còn muốn chán ghét. May là của mình sàng khá lớn, nếu không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế nào còn không khởi a? Có phải hay không muốn ta đem ngươi theo dưới lầu ném xuống? Lăng Hạo thực sự bắt đầu động thủ, sợ đến Khởi Cương không thể không từ trên giường bò dậy. Hắn không kiên nhẫn lẩm bẩm, muốn không nên như vậy a? Đại gia một hồi huynh đệ. Hồi bé ta cũng không ít đem sàng tặng cho ngươi a, đúng vậy. Vì thế ta cũng không ít bị ngươi cười, còn cho ngươi đương cười nhạo cùng người khác nói. Thật là, sau này không nên còn như vậy, nếu không ta thực sự sẽ hoài nghi của ngươi tính thủ hướng. Khởi Cương lúng túng cười gượng hai tiếng, làm bộ vô tình hỏi, nghĩ không ra ngươi người này như thế mang thù a. Uy, ngươi sẽ không đem ta ngủ ở chuyện nơi đây nói cho người khác biết đi. Đương nhiên sẽ không a, ta còn không muốn làm cho người khác đem chúng ta trở thành là gai. Ách, còn có chuyện gì a? Chính là cái gì chính là, có chuyện nói mau, ta còn muốn họp đâu. Một đại nam nhân tượng nữ nhân như nhau lề mề. Ngươi nói ngươi hồi bé kinh thường gặp được quỷ, là thật hay giả a? Lăng Hạo sửng sốt một chút, sau đó có chút âm hiểm nở nụ cười. Ha ha ha ha, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, tối hôm qua nhìn một phim ma, vì thế đột nhiên nhớ tới ngươi đã đến rồi, phim ma. Không phải là ngươi xem một phim ma, vì thế sợ đến không dám ngủ mới chạy tới chỗ của ta đi. Đương nhiên không phải, Khởi Cương bày làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Dường như rất là kỳ quái Lăng Hạo làm sao sẽ ôm giống như này tìm cách. Ta chính là hiếu kỳ muốn hỏi một chút, không có ý tứ. Ta không thời gian thỏa mãn của ngươi lòng hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đi một chút, được rồi. Ngươi có hay không dịch đạo điện thoại? Ngươi muốn dịch đạo điện thoại làm gì? Nga, công ty chúng ta muốn khai một tân lâu bàn. Cho nên muốn thỉnh hắn nhìn một chút phong thủy, có phải hay không cho ngươi sau ngươi sẽ không? Lại phiền ta, đương nhiên, thật vất vả theo Lăng Hạo nơi đó nghe được dịch đạo điện thoại. Khởi Cương không thể chờ đợi được bấm điện thoại, thẳng đến cùng dịch đạo ước được rồi gặp mặt thời gian. Hắn lúc này mới giao trái tim để xuống, Khởi Cương không muốn ở trước mặt người khác thừa nhận của mình khiếp đảm. Nhất là Lăng Hạo. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn không ít cười nhạo Lăng Hạo là một vô dụng người nhát gan. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng tự làm tự chịu. Có một số việc, thực sự là không phải do ngươi không tin. Chỉ có đương nó phủ xuống đến trên người của ngươi lúc. Ngươi mới sẽ minh bạch này có bao nhiêu đáng sợ. Thừa dịp dịch đạo còn chưa tới ước hội địa điểm. Khởi Cương lại gọi điện thoại cấp muội muội. Mặc dù Khởi Lệ điêu ngoa tùy hứng được có chút đáng ghét, nhưng Khởi Cương ở trước mặt nàng vẫn là một hào ca ca. Khởi Lệ lại là như vậy vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Dường như ở vội tựa như, kỳ thực Khởi Cương biết, nàng dù cho vội cũng bất quá là vội vàng đi dạo phố mua quần áo. Lại không phải là nói yêu thương, tham gia một chút vũ hội, nếu không, nàng còn có thể vội những thứ gì. Nhưng Khởi Lệ dù sao cũng là người trưởng thành, Khởi Cương cũng không tốt quá nhiều đi làm thiệp của nàng việc tư. Để điện thoại xuống, Khởi Cương lập tức đeo lên hắn vừa mới mua một cặp kính mát. Khí trời đã tiệm lạnh, Khởi Cương mua kính râm thực sự có chút vô căn cứ. Thế nhưng hắn nhớ một phim ma lý nói quá, mang thượng kính râm có thể ít nhìn thấy này đáng sợ bẩn đông tây. Vì thế cũng không cố thượng thích hợp không thích hợp, trước miễn một chút phiền phức rồi hãy nói. Vốn Khởi Cương hôm nay muốn ngồi ở không dựa vào song vị trí. Nhưng này đã cùng hắn tương đương quen thuộc nhân viên tạp vụ. Trực tiếp đem hắn dẫn tới này hắn thích nhất chỗ ngồi. vì thế mặc dù khởi cương đối cái kia tự cho là thông minh nhân viên tạp vụ cười cười. Nhưng lại cố ý làm bộ quên cho hắn tiền Bauer làm trừng phạt. Khởi cương một mực nghĩ lại, có phải hay không làm chuyện gì chọc phải vài thứ kia? Hoặc là không nghĩ qua là mở thiên nhãn, các loại. Nếu không làm sao sẽ đột nhiên bắt đầu. Gặp quỷ đâu, không biết có phải hay không là đeo kính dâm nguyên nhân. Hắn quả nhiên không có tái kiến này đáng sợ gì đó. Chờ a, khởi cương rốt cuộc đã tới cái kia tròn tròn mập mạp thân thể. Dịch đạo, người cuối cùng cũng tới, khởi cương tinh thần tức khắc buông lỏng xuống. Dịch đạo tròn tròn ánh mắt lúc này mị thành một đạo vá. Ha ha, khởi cương thiếu gia, thế nào gấp như vậy tìm ta a? Có phải hay không lại có sinh ý muốn giới thiệu cho ta a? Đúng vậy, ta gần đây phòng làm việc đang giả bộ tu, muốn mời người nhìn một chút phong thủy, khởi cương tùy ý chuyện phiếm. Hoàn toàn không để ý mình ở Lăng Hạo cùng dịch đạo trước mặt hai người nói lý do hoàn toàn không. Đồng nhất, Nga, kỳ thực này phong thủy a, dịch đạo lại bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt. Tròn tròn mập mạp trên mặt cũng xuất hiện ít có nghiêm túc. Chỉ tiếc khởi cương căn bản một câu cũng không có nghe thấy. Bởi vì ngoài cửa sổ một đông tây hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Kỳ thực đó chính là đối diện lối đi bộ một già nua suy nhược thân ảnh. Chỉ là thân thể của nàng đã câu lũ thành loan loan một đoàn. Mặc dù thoạt nhìn mặt của nàng vẫn là hồng hồng, tương đương có tâm huyết tựa như, nhưng khởi cương trong lòng ngay cả có một loại không hiểu kinh hoàng cảm. Liền trái tim cũng lập tức nhảy được nhanh kỳ chụp, liền cái lão thái thái đều sợ. Khởi cương ngươi nhưng thật vô dụng. Khởi cương ở trong lòng mắng chính mình, nhưng chỉ có rơi không ra ánh mắt. Đột nhiên, lão thái thái hướng về phía khởi cương cười cười. Khởi cương lập tức kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy ta đang nhìn nàng? Khởi cương đánh rùng mình một cái. Kia cười rõ ràng liền là hướng về phía của mình. Nhưng hắn nhưng không cảm thấy một đứa 80 tuổi lão thái thái sẽ có giỏi như vậy nhãn lực. Mặt đường như thế khoan, dù cho hắn này thị lực hoàn người tốt cũng không có khả năng xem tới được ngồi người ở chỗ này con. Ngươi là thế nào chuyển, huống chi một lão thái thái. Thế nào, ngươi thấy được, lẳng lặng quan sát nửa ngày. Dịch đạo rốt cuộc mở miệng hỏi, hắn vẫn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Khởi cương từ nhỏ ở nước Mỹ đến trường, cũng theo không tin phong thủy cùng quỷ hồn nói đến. Làm sao sẽ đột nhiên hẹn hắn đến xem phong thủy? Khởi cương nhìn dịch đạo, cảm thấy tựa hồ chấn định một ít, ngươi cũng thấy đấy. Ha ha, cái kia lão thái thái nhãn lực thật là tốt a. Hắn làm bộ rất thưởng thức đối dịch đạo nói. Nếu dịch đạo cũng nhìn thấy, nàng kia hẳn là không có vấn đề gì đi. Dịch đạo một mặt ha ha ngây ngô cười, một mặt gật đầu nói. Đúng vậy. Quỷ ánh mắt là so với người ánh mắt tốt hơn không ít, vừa dứt lời. Khởi cương liền bị cả kinh đem uống xong nước chanh phun tới. Ngươi nói cái gì? Ta nói, quỷ ánh mắt so với người ánh mắt tốt, dịch đạo như cũ như vậy cười. Đã rồi hoàn toàn hiểu khởi cương tìm đến mục đích của chính mình. Ngươi là nói, cái kia lão thái thái là quỷ à? Khởi cương cẩn thận hỏi. Dịch đạo nhìn thẳng khởi cương hai mắt, khẳng định gật gật đầu, nàng là quỷ ngươi tại sao có thể đã gặp nàng? Khởi cương cãi lại, rất hy vọng có thể chứng minh dịch đạo là sai, người chính là như vậy, tổng tránh không được lừa mình dối người hành vi. Dịch đạo vừa cười, hắn kiên nhẫn hồi đáp, bởi vì ta là pháp sư, ta thấy được không có gì nhưng kỳ quái, thế nhưng ta nhưng thật ra rất kỳ quái ngươi cũng có thể nhìn thấy. Hết chương.